Đạo, chương 1469, tạo vật chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tự tiêu thần mở miệng, thời gian từ từ trôi qua. Tuy nhiên hiện nay mọi người là ở tán trong quân doanh, thống soái trên danh nghĩa sẽ không hỏi đến tán quân doanh sự tình, nhưng nếu nói nơi này đã phát sanh hết thảy không người giám thị, đó chính là chính thức chê cười. Nói không chừng giờ phút này, thống soái đã nhận được dưới trướng quan quân tư đấu tin tức. Hán Vương mắt lộ ra giọng mỉa mai nhìn về phía tiêu thần, trong nội tâm tất cả đều là xem thường. Vốn tưởng rằng người này sẽ là đại địch không muốn đúng là xông lên động hỏng việc bao cỏ, không cần hắn ra tay, để cho, đợi chút nữa hắn tự nhiên sẽ chịu không nổi. Nhưng thời gian từng điểm đi qua, khoảng cách tiêu thần mở miệng đã hơn 10 tức tán quân doanh bên ngoài như cũ là một mảnh yên tĩnh, chưa từng có đại soái thân binh đã tìm đến, thậm chí liền một cái quát lớn ngăn cản chi nhân cũng không có xuất hiện. Tiêu thần căng cứng tiếng lòng chậm rãi buông ra, mặt ngoài không lộ ra, trong lòng của hắn lại thừa nhận lấy rất nặng áp lực. Hôm nay nếu có thể đem Hán Vương đánh bại, liền có thể đem chọn cái vương gia quân dẫm nát dưới chân, đã có thể hiển lộ rõ ràng tu vi của hắn, lại có thể đem lập uy chấn nhiếp hiệu quả phát huy đến lớn nhất đối với tiêu chữ bộ thăng bằng căn cơ cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Hán Vương âm thầm ý đồ bất chính thủ đoạn cũng làm cho tiêu thần trong nội tâm sinh ra lửa giận, cho nên ngắn ngủi suy nghĩ hắn làm ra một cái cực kỳ người can đảm quyết định. Trực tiếp mở miệng khiêu chiến Hán Vương. Tiêu thần cũng không phải là không biết việc này liên quan đến quân pháp, nếu là một cái không lo, không chỉ có trước khi rất nhiều cố gắng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn cũng sẽ biết, rơi xuống cực kỳ không ổn tình trạng. Nhưng do sớm tại tán trong quân doanh thăng bằng bước chân, lập nên căn cơ, hắn cắn răng, hay. Vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Hắn tự đánh bạc Nhung quốc chủ chính thức ý niệm là muốn theo trong nước hấp dẫn đại lượng tu sĩ gia nhập trong quân, mời chào càng nhiều nữa nhân tài cho mình dùng, chinh phạt yết quốc mà không phải muốn xem lấy tán quân doanh bị Nhung quốc cảnh nội thế lực cường đại cầm giữ. Như lâu dài như thế, thế tất sẽ sử dụng được rất nhiều loại nhỏ thế lực hoặc tán tu sĩ đối với quốc chủ ý chỉ thất vọng, không muốn trở thành người khác kiến công lập nghiệp cướp lấy công huân pháo hôi tiến tới đã đoạn tòng quân giết địch ý niệm. Hắn tự đánh bạc trong quân đại soái phỏng đoán đã đến quốc chủ chi ý, đã đối với tán quân doanh tình thế bất mãn, hơn nữa nóng lòng muốn đến đỡ một cái xuất thân tầm thường mà lại không bối cảnh chi nhân đứng vững gót chân, thậm chí tại chiến trường chém giết chung thành lập công huân, như vậy mới có thể trở thành tấm gương, hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến đây đi bộ đội. Đây hết thảy nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng chung quy là tiêu thần căn cứ dưới mắt thế cục mình phân tích phỏng đoán mà đến, sự thật phải chăng thật sự như thế, trong lòng của hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng thế cục bức người, hắn thời gian có hạn, nhất định phải tại thân phận chưa từng bạo lộ trước đánh ổn bản thân căn cơ tại tán trong quân doanh có nơi sống yên ổn, cho nên hắn lựa chọn đi đánh cuộc một lần, buông tay đánh cược một lần. Tổng quân doanh trầm mặc xem ra, hắn lần này tựa hồ là thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thế, hắn há có thể bỏ qua dưới mắt cơ hội. Tiêu thần ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc Vương Hán trên người, người này sớm mất trước khi trào phúng bình tĩnh, sắc mặt có chút trắng bệch trong mắt thần sắc âm tình bất định. Vương Hán tướng quân, không biết ngươi có đáp ứng hay không? Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này một mảnh tĩnh mịch chung lại như gấm tơ lụa xé rách sẳng giọng khắc nghiệt. Quanh thân tu sĩ tựa hồ bị cái này một lời theo trong trầm mặc bừng tỉnh, có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thần, cái này xem như cái gì, thống soái đại nhân lựa chọn bỏ qua, hay vẫn là chấp nhận việc này phát sinh, nhưng bất kể là loại nào, ở trong đó cũng đã phóng xuất ra đầy đủ tín hiệu. Tiêu chữ bộ xuất thân bất phàm, thứ tư tán quân doanh thống soái chính là hô lôi đại nhân, quan to lớn tướng quân chính là chính thức quân bộ cao tầng, quốc chủ tâm phúc. Nhưng dùng nói, ý của hắn tự đại biểu cho quân bộ ý tứ, đại biểu cho quốc chủ ý tứ. Có thể làm cho hô lôi đại nhân lựa chọn trầm mặc lại để cho quân bộ đối với trái với quân pháp sự tình bỏ qua, Nhung quốc chung có thể làm được điểm ấy chỉ có một người, đó chính là quốc chủ. Hẳn là cái này tiêu chữ bộ đúng là quốc chủ âm thầm đến đỡ lực lượng. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, khắp nơi tán kỵ tướng quân thân thể có chút cứng ngắc, cái trán lập tức sinh ra một tầng mồ hôi, áo giáp áo lót dĩ nhiên bị mồ hôi ướt nhẹp, ánh mắt ẩn hàm sợ hãi nhìn về phía tiêu thần. Khó trách hắn dám 13 người độc lập môn hộ, khó trách hắn dưới trướng tướng sĩ tất cả đều là trong quân chém giết một đạo cường giả, khó trách hắn dám trực tiếp mở miệng khiêu chiến Hán Vương, nguyên lai hắn đúng là như vậy xuất thân. Tại quốc chủ trước mặt cái gọi là vương gia, tôn gia, đồng gia đều không đáng giá nhắc tới, nếu là nhắm chúng quốc chủ không thích trong khoảnh khắc thì có tai họa ngập đầu. Giờ phút này bọn hắn trong nội tâm đã không nữa nửa điểm chèn ép tiêu chữ bộ ý niệm, thậm chí âm thầm may mắn đối phương cũng không ra tay. Ánh mắt nhìn hướng cái kia vương gia quân tán kỵ tướng quân Vương Hán, trong mắt cũng nhìn không được nữa lộ ra đồng tình chi ý, một tên đáng thương, vậy mà mơ hồ đứng ở quốc chủ mặt đối lập, dù là sẽ không thật sự đã bị liên quan đến, vương gia chỉ sợ cũng phải dẫn tới quốc chủ không thích ngày sau các loại chèn ép xa lánh không ngừng, cái này Vương Hán tại trong quân càng là đừng muốn bất quá ngày nổi danh. Sở hữu tất cả vương gia quân tướng sĩ sắc mặt trắng bệch chỉ cảm thấy miệng phát khổ, lại nói không ra một câu đến. Vương Hán tuyệt không phải ngu xuẩn chi nhân, mọi người có thể nghĩ đến sự tình hắn đồng dạng có thể, có lẽ hiện nay đại soái đang tại âm thầm chú ý nơi này tình hình, người này sắc mặt có chút trắng bệch lại chưa từng chính thức mất đúng mực, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè xuống trong nội tâm sợ hãi. Chỉ là hiện nay, hắn có chút sờ không được đại soái hoặc là nói là quốc chủ ý tứ, ngầm đồng ý khiêu chiến, là cho rằng tiêu thần có được đưa hắn đơn giản đánh tan lực lượng, cầm vương gia quân vi hắn lập uy, hay là muốn đem chính mình với tư cách một khối đá mài đao, đến kiểm nghiệm hắn tỷ lệ. Nhưng bất kể là cái đó một điểm, hắn xê ủng đã bị buộc vào tuyệt lộ, lui không thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hán ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức trong nội tâm tựu đã có quyết định. Hắn tại trong lúc vô tình đứng tại quốc chủ mặt đối lập liền tuyệt đối không thể trên đường cải biến lập trường, huống hồ dưới mắt tình thế hắn căn bản không có cơ hội lui bước, nếu là cự tuyệt khiêu chiến, không chỉ có chính hắn uy danh quét rác, chỉ sợ toàn bộ vương gia quân từ đó về sau cũng không tiếp tục pháp ngẩng đầu lên, lại càng không cần phải nói tại yết quốc cuộc chiến trung công thành đoạt đất vì gia tộc lập nhiều đại công, đến lúc đó chờ đợi hắn tất nhiên là bị gia tộc vắng vẻ để đó không dùng kết cục. Cho nên, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể làm bộ hồ đồ, xê dịch đến cùng. Như vạn nhất quốc chủ là đem chính mình cho rằng tiêu chữ bộ đá mài đao, vạn nhất đao này không tốt bẻ gầy, dẫn tới quốc chủ tức giận tự nhiên có chút ít khả năng, nhưng có lẽ hắn cũng có thể vì vậy mà đạt được quốc chủ ưu ái từ nay về sau một bước lên mây. Loại khả năng này, cũng không phải là không có tồn tại. Nếu như thế, hắn vừa lại không cần chần chờ, sinh tử lưỡng trọng thiên, kết quả như thế nào xông qua một bà cũng tựu rốt cuộc rồi. Vương Hán ngẩng đầu, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng tiêu thần đã không tiếp tục nửa điểm khinh thị, có thể trở thành quốc chủ ưu ái chi nhân, há lại dễ dàng thế hề. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không buông tha cho, nhất định toàn lực ra tay, đi bác một phen thiên đại số mệnh tạo hóa. Tiêu tướng quân đã mở miệng, bổn tướng há có thể không đồng ý, chỉ là quân doanh trọng địa không được thi triển nhiễu loạn quân tâm, ta và ngươi nếu muốn một trận chiến, nhập tạo vật chiến trường như thế nào? Tiêu thần gật đầu chắp tay mở miệng nói. Như thế, tránh hợp bổn tướng tâm ý, hai người đối mặt tất cả đều cảm ứng được đối với phản trong mắt tình thế bắt buộc chi ý, dưới chân đồng thời một bước bước ra, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại thiên giới cường giả vô số, phá diệt tu sĩ còn tốt tạo vật cảnh và đã ngoài đẳng cấp đại năng tu sĩ từng người có được ngập trời uy năng, một khi buông tay chém giết trong lúc kích chiến chỗ phóng xuất ra hủy diệt lực lượng có thể nói khủng bố, sẽ đối với tầm thường tu sĩ tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Như thế, liền có tạo vật chiến trường, sáng thế chiến trường, thậm chí đẳng cấp rất cao hồng mông chiến trường tồn tại chính là dùng giao chiến song phương lực lượng sáng tạo mà thành, vừa vào trong đó, chỉ có đồng cấp hoặc là rất cao giai tu sĩ có thể cảm ứng được chiến trường bên trong đích chém giết hoặc là nhúng tay trong đó. Tiêu thần lần thứ nhất tiến vào tạo vật chiến trường, cũng tại lập tức đã minh bạch nó bản chất. Đây là một chỗ độc lập tại đại thiên giới bên ngoài không gian, do hắn cùng với Vương Hán hai người tạo vật chi lực tạo thành từng người chiếm cứ bên, lẫn nhau áp chế chém giết. Hai người thắng bại chẳng phân biệt được tạo vật chiến trường liền sẽ không tiêu tán, mà thần thông đấu pháp tán tràn ra lực lượng cũng sẽ bị hai người từng người tạo vật chi lực ngăn cản xuống, sẽ không tán tràn nửa điểm. Vương Hán đối với tạo vật chiến trường hiển nhiên cũng không xa lạ gì, thân ảnh xuất hiện lập tức chưa từng có nửa điểm dừng lại, ngón giữa giơ lên liền có thần thông bộc phát. Đại dương mênh mông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hét to vang lên, hư không chấn động chung một phương bành trướng vô tận hải vực bỗng nhiên xuất hiện, nước biển bốc lên nhấc lên ngập trời sóng biển kéo không dứt mang theo vạn quân không thể ngăn cản xu thế ngang nhiên rơi đập thẳng đến tiêu thần mang tất cả tới. Dùng tạo vật chi lực hóa xe muốn vì vật dụng thực tế, phóng xuất ra kinh thiên động địa uy năng chính là tạo vật đại tôn chí cường chỗ. Người này đối với tiêu thần kiêng kỵ vô cùng, trong lúc xuất thủ đã đem hết toàn lực buông tay đánh cực một lần. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn quang lóng lánh, lần này hổ vương, đạo ma trước sau thắng được lại trời đưa đất đẩy làm sao mà khiến cho mọi người đối với bọn họ thân phận bối cảnh hình thành ngộ phán, dưới mắt đã trở thành tiêu chữ bộ lớn mạnh tốt nhất cơ hội. Một trận chiến này, hắn tất nhiên chặn đánh bại Vương Hán, lớn như thế thế có thể thành. Tiêu chữ bộ thành lập cùng quật khởi, đem không cách nào ngăn cản. Đối mặt ngập trời sóng biển, Tiêu Thần không lùi mà tiến tới, dưới chân một bước bước ra, hai tay về phía trước, hướng phía mang tất cả mà đến cơn sóng gió động trời hung hăng kéo xuống. Trước kia được đại xâm la thủ tàn cuốn, nương theo Tiêu Thần tu vi tăng lên, không ngừng lục lọi bổ khuyết này thần thông không trọn vẹn chỗ, hôm nay hắn tu vi đạt tới tạo vật cảnh, rốt cục đem hắn bổ sung nguyên vẹn, tu thành tầng thứ ba xé rách thiên địa. Một thức này thần thông chính là dùng tạo vật chi lực đem ra sử dụng, hắn uy năng mạnh tất nhiên kinh thiên động địa ứng đối lấy vương hán hư không ngưng tụ cuồn cuộn sóng biển là đủ. Oanh, thần thông chi lực bộc phát cùng mang tất cả nước biển chính diện va chạm, khắp sóng biển bị sinh sinh từ đó một xé vi hai, nước biển ầm ầm nghiêng rơi vãi, nhưng chưa rơi xuống tựa như sương mù giống như trực tiếp tiêu tán không thấy. Vương Hán đồng tử co rút lại, sắc mặt hóa thành tái nhợt, trong nội tâm lập tức sinh đầy đắng chát, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Tiêu Thần phóng xuất ra tạo vật chi lực lập tức phóng đại, đem Vương Hán người này duy trì tạo vật chiến trường tồn tại tạo vật chi lực trực tiếp đánh tan. Sau một khắc tạo vật chiến trường vỡ vụn, tán trong quân doanh, Vương Hán thân ảnh trực tiếp từ hư không hiển hiện, thân ảnh không bị khống chế quẳng mà đi, ầm ầm rơi đập quân doanh mặt đất. Cũng may đóng quân chi địa, mặt đất có trong quân trận pháp gia trì cứng rắn vô cùng, Vương Hán rơi xuống kích thích tầng tầng linh quang lập lòe, đúng là chỉ đem mặt đất ném ra một cái trượng tròn lớn nhỏ hố sâu. Nhưng chính là bởi vì mặt đất cứng rắn, Vương Hán thừa nhận thần thông oanh kích chi lực không cách nào khuếch tán ngược lại hóa thành lực phản chấn, lại để cho hắn bị thương quá nặng, một ngụm nghịch huyết rốt cuộc không cách nào áp chế, dương thủ phun ra. Mà lúc này, Tiêu Thần một bước đạp rơi, thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt nhàn nhạt mở miệng. Vương tướng quân, đa tạ rồi. Thanh âm rơi xuống, tán quân doanh lập tức hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Vương gia quân tán kỵ tướng quân Vương Hán, gần như tạo vật cảnh đại thành cảnh giới cường giả, rõ ràng cứ như vậy thất bại. Tầm thường tu sĩ không thể nhận ra. Cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác đến tạo vật chiến trường bên trong đích giao phong, nhưng tất cả gia thống lĩnh lại có thể cảm ứng rõ ràng, thân thể nhịn không được có chút cứng ngắc trong nội tâm rung động. Cái này Tiêu Thần mặt ngoài nhìn lại bất quá là mới vào tạo vật cảnh tu vi, nhưng cùng Vương Hán chém giết lúc chỗ bộc phát ra lực lượng so với tạo vật đại thành cảnh giới tu sĩ còn cường đại hơn. Hắn thậm chí chưa từng vận dụng tạo vật chí cường thủ đoạn hư không tạo vật mượn nhờ thần thông chi uy cũng đã đem Vương Hán dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh bại. Cái này Tiêu Thần, hắn chính thức tu vi triệt để bộc phát sợ là có cùng tạo vật viên mãn tu sĩ giao phong tư cách. Như vậy tu sĩ, dĩ nhiên là sáng thế cảnh siêu cấp cường giả cho tới cường giả, mặc dù tại đại quân chém giết ở bên trong, nếu là không có lâm vào quân địch trùng trùng điệp điệp đang bao vây, cũng quả quyết không có vẫn lạc khả năng, không hổ là quốc chủ coi trọng người A-Hát quả nhiên lợi hại. Chỉ là bọn hắn ở đâu biết được Tiêu Thần tu vi xác thực là tạo vật mới vào cảnh giới, như thi triển hư không tạo vật chi thuật, hắn uy năng chưa hẳn bì kịp được hắn thần thông ra tay. Nhưng những, này bọn hắn chung quy không biết cho nên giờ phút này xem ra càng phát ra cảm thấy Tiêu Thần thâm bất khả chắc. Vương Hán mặt không có chút máu, đã có thương tích thế chi cố cũng bởi vì trong nội tâm sợ hãi, hôm nay hắn uy danh quét rác lại cũng bất giác đắc tội quốc chủ, một khi gia tộc kịp phản ứng, chờ đợi hắn tất nhiên là cực kỳ bi thảm nhạt kết cục. Vương gia quân tướng sĩ mỗi người sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, hôm nay vội vàng đi ra hai gã đô úy, dắt díu lấy Vương Hán rất nhanh rời đi, đúng là ngay cả lần này mời chào tu sĩ tư cách cũng cùng nhau buông tha cho. Bất quá mặc dù không buông bỏ lại có thể thế nào, trải qua chuyện hôm nay, còn có cái nào nguyện ý gia nhập Vương gia quân, ở lại nơi này bất quá là đồ nhận người chê cười mà thôi. Nhìn xem từ trước đến nay khí diễm hung hăng càn quấy Vương gia quân đúng là rơi vào như vậy kết cục, khắp nơi tán kỵ tướng quân lập tức trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần chỗ càng trở nên một mảnh phức tạp cách trương.